Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 116 chương 3433 sinh hoạt tốt đẹp. Lý Thất Thất sau khi về nước, cũng không tại nguyên lai cao trung đi học, mà là đi một chỗ thầy giáo thiết bị đều kém một chút trường học. Nhưng tâm đắc giá Lý Thất Thất, căn bản vô tâm học tập, thành tích rớt xuống ngàn trượng. Miễn cưỡng thi cách bản thị một quyển, niệm luật pháp chuyên nghiệp. Út An Ninh cười một cách tự giễu. Nữ nhi này nàng chờ ở nuôi không? Sớm biết là như vậy kết quả, nàng làm sao khổ tiêu nhiều tiền như vậy hết lòng bồi dưỡng? Nếu như không là vì kiếm tiền, nàng cũng sẽ không bị Lý Thất Thất oán hận không bồi bạn. Chỉ là trên đời này vĩnh viễn cũng mua không được nếu như cùng thuốc hối hận. Nàng và con gái ở giữa cũng lại về không tới trước kia. Kia cũng không tệ. Hiện tại liều mạng là quan hệ. Người Lý gia tại tư pháp hệ hay là có người mạch. Lý Thất Thất làm việc khẳng định không thành vấn đề. Không cần ngươi quan tâm. Diệp Thanh Thanh an ủi. Sớm vài năm đại học sẽ không bao phân phối. Cái này cũng tạo thành rất nhiều tốt đơn vị nhân tài nội bộ giải quyết. Nhất là công kiểm pháp như vậy công ăn việc làm ổn định đơn vị. Trên căn bản sẽ đem con cái an bài xong. Chỗ béo bở không cho người ngoài sao. Lý Thất Thất chỉ cần an nhiên lăn lộn đến tốt nghiệp đại học. Làm việc khẳng định không lo. Coi như không vào được công kiểm pháp hệ thống. Cũng có thể giống như Lý Văn Tùng như vậy làm cái luật sư sự vụ sở. Sống qua ngày khẳng định không khó. Út An Ninh cười lạnh tiếng. Nếu như chỉ là vì một công việc, ta cũng không nhất định phí nhiều tiền như vậy bồi dưỡng nàng. Liền như vậy, tùy theo nàng liền đi. Đều đã trưởng thành. Nàng vốn cho là mình sẽ đau lòng. Có thể hơn nửa năm không có liên lạc với Lý Thất Thất. Út An Ninh lại không có cảm giác chút nào. Lúc này nàng mới phát hiện. Lúc trước canh cánh trong lòng con gái. Hiện tại đã cùng người xa lạ giống nhau. Quả nhiên trên đời này cũng chưa có làm hao mòn không thỏa thích. Bất kể là tình yêu, vẫn là thân tình, đều không chịu nổi lần lượt đau lòng. Vậy cũng đừng quản, để cho Lý gia quản. Diệp Thanh Thanh thập phần đồng ý. Lý Thất Thất như vậy bạch nhãn lang, thật không đáng giá Út An Ninh bỏ ra. Nước Mỹ phiền toái. Út An Ninh tuy nói không có táng ra bại sản, nhưng là tiêu phí không nhỏ. Cũng may mắn có Tiến Mãn nhiều hỗ trợ. Người bị hại cha mẹ nguyện ý cùng giải. Tiết kiệm một số lớn nộp tiền bảo lãnh. Út An Ninh dễ dàng cười. Ta bây giờ chỉ muốn hưởng thụ sinh hoạt. Qua tốt mỗi một ngày. Quốc Khánh nghỉ ta cùng Văn Uyên dự định đi đảo quốc chơi đùa mấy ngày. Ngươi muốn không muốn cùng nhau ta mới không đi làm kỳ đà cản mũi. Bất quá muốn làm phiền ngươi mang chút ít kẹo. Là như vậy. Diệp Thanh Thanh đi kẹo trong tủ xuất ra hàng mẫu. Dài 1 mét. Ba ngón tay khoan. Bên trong là cao su đường giống nhau kẹo. Bất quá có thể xé thành giống như mì sợi giống nhau dài mảnh. Mùi vị cũng không có đặc biệt gì. Nhưng tiểu hài tử cũng rất thích xé ăn. An An Tính Tính cũng thích. Còn thường kỳ phân cho tiểu khu cái khác bạn nhỏ ăn. Đã tiêu hao đặc biệt nhanh. Út An Ninh lấy điện thoại di động chụp hình, ta gửi một cái dương lớn trở lại. Càng nhiều càng tốt, nhà ta An An Tính Tính đồ ăn không nhiều, phân đi ra nhiều, mỗi ngày đều muốn phân chừng 10 căn. Kia gửi 2 cái dương. Này đường không khó mua chứ không khó. Tiện lợi điểm đều có. Ta mỗi lần qua bên kia chơi đùa đều muốn mua mấy cái dương gửi trở lại. Trẻ nít liền thích xé ăn. Bất quá như vậy xé ăn xác thực rất thú vị. Diệp Thanh Thanh xé đóng gói. Xé hạ nhất dài mảnh ăn. Để cho Út An Ninh cũng xé một cách ăn. Kẹo này đảo quốc tên nàng kêu không được. Bất quá nàng cho lấy một tên tiếng Trung. Kêu mì sợi đường. Có lúc miệng rảnh rỗi buồn chán. Nàng cũng sẽ xé lên một cây ăn. Chơi thật vui, mùi vị cũng không tệ chua chua ngọt ngọt. Ta mua thêm một ít. Út An Ninh đại phát đồng tâm. Vốn không thích ăn đầu ngọc. Nhưng như vậy sẽ chơi đùa. Lại ăn hơn nửa căn. Hơn nữa đảo quốc đường mùi vị thanh tân. Ăn cũng không chán. Út An Ninh cũng muốn mua chút ít chính mình ăn. Loại này mì sợi đường là thực sự không tệ. Đề nghị đi Nhật Bản du lịch thân có thể cho hài tử mua một ít nha. Tiện lợi điểm đều có. Tại trên giá hàng treo. Rất dài một cây thời gian trôi qua rất nhanh. Út An Ninh cùng Tề Văn Uyên nghỉ phép trở lại. Quả thật gửi hai đại hòm kẹo trở lại. Chính nàng cũng vì vậy yêu ăn kẹo. Càng ngày càng có đồng tâm rồi. Sinh hoạt càng ngày càng hơn tốt đẹp. Có thể qua hai tháng sau. Út An Ninh nhưng cảm thấy thân thể không đúng lắm. Còn tưởng rằng bệnh tình phản phục. Đi Diệp Thanh Thanh chỗ ấy chữa trị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 116 chương 3434 mang thai tại sao sẽ đột nhiên không thoải mái cụ thể khó chịu chỗ nào Diệp Thanh Thanh cũng không dám xem thường. Cẩn thận hỏi dò. Lúc trước nàng cũng có một chút bệnh nhân hoàn toàn khôi phục sau. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bệnh tình lại phản phục. Hơn nữa thế tới hung hăng. Nàng lo lắng Út An Ninh cũng là loại tình huống này. Nếu là thật lặp đi lặp lại sẽ phi thường khó giải quyết. Út An Ninh dĩ vãng đỏ thắm sắc mặt có chút tái nhợt. Buổi sáng nàng cơm đều ăn không dưới. Tề Văn Uyên khoảng thời gian này trở về nước Mỹ rồi. Bên kia có trọng yếu bệnh nhân. Cũng thật may không ở. Nếu không Tề Văn Uyên có thể so với nàng còn khẩn trương. Mất sức. Không có tinh thần. Bất cứ chuyện gì đều không đề được sức. Cũng không khẩu vị. Nghe thấy thức ăn liền buồn nôn muốn ấy. Giống như trước đây. Thanh Thanh. Ta là không phải phản phục. Út An Ninh tâm tình rất trầm trọng. Nàng và Tề Văn Uyên vừa mới bắt đầu cuộc sống hạnh phúc. Mỗi một ngày đều trải qua thật là nhanh. Nàng hiện tại chỉ ngại thời gian trôi qua quá nhanh. Hy vọng có thể trải qua chậm nữa một ít. Càng chậm một ít. Để cho nàng cùng Tề Văn Uyên nhiều hạnh phúc một ít thời gian. Nếu như nàng bệnh tình thật lại phản phục, nàng cũng không biết còn có thể theo Tề Văn Uyên bao lâu, một năm, hai năm. Khả năng ngắn hơn. Út An Ninh càng nghĩ càng sợ hãi. So với lần đầu tiên biết mình mắc bệnh ung thư sợ hơn. Khẩn trương bất an nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Triệu chứng này xác thực giống như là ung thư dạ dày phản phục. Trước Út An Ninh bị bệnh lúc chính là như vậy. Sẽ không thật phản phục chứ có thể Út An Ninh tại Tề Văn Uyên tinh tâm chiếu cố xuống. Thể xác và tinh thần đều khôi phục tốt vô cùng. Theo đạo lý không nên nha đừng có gấp. Ta trước chắc mạch. Có lẽ chỉ là du lịch mệt đến rồi. Út An Ninh lắc đầu. Ta cùng Văn Uyên du lịch tiết tấu rất chậm. Phi thường dễ dàng. Giống như ở nhà giống nhau. Cũng sẽ không mệt mỏi. Du lịch cùng ở nhà hoàn toàn khác nhau. Coi như mệt mỏi ngươi lúc đó cũng không cảm giác được. Hơn nữa nếu quả thật tái phát, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta sẽ chữa khỏi ngươi. Thật ra Diệp Thanh Thanh trong lòng cũng không chắc chắn. Tái phát bệnh nhân tình huống đều rất không được. Nhưng nàng được an út an ninh tâm. Nói thật, rất nhiều bệnh ung thư bệnh nhân đều là hù chết. Tâm tình vô cùng trọng yếu. Út An Ninh an lòng chút ít, nàng đối với Diệp Thanh Thanh có mù quáng lòng tin đưa tay ra để cho nàng chắc mạch. So với năm ngoái gầy trơ cả xương, Út An Ninh hiện tại cổ tay mặc dù còn tinh tế, nhưng xương thịt đều đặn. Cùng năm ngoái khác nhau trời vực, Diệp Thanh Thanh lại thêm chút ít lòng tin. Cũng sẽ không là tái phát. Hai ngón tay nhẹ dựng, Diệp Thanh Thanh nhắm mắt lắng nghe. Không nhiều một hồi nàng liền mở mắt ra. Kinh ngạc nhìn Út An Ninh. Sợ không nắm được. Lại nhắm mắt nghe mạch. Xác định không thể nghi ngờ. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là Út An Ninh lo lắng. Thân thể nàng cũng không biết có thể hay không chịu đựng được. Như thế nào đây Thanh Thanh ngươi nói thật ta có thể chịu được. Út An Ninh vội vàng hỏi. Nàng hiện tại đã tính táo, coi như thật tái phát, nàng cũng có lòng tin khôi phục. Diệp Thanh Thanh trêu ghẹo nói chúc mừng, hỉ mạch. Út An Ninh ngây ngẩn, nhất thời không phản ứng kịp, hỉ mạch. Là bệnh gì có thể trị không phúc. Diệp Thanh Thanh cười. Dĩ nhiên không phải bệnh. Ngươi mang thai một tháng. Tính thời gian hẳn là đi du lịch lúc có bầu. Chúc mừng. Út An Ninh chừng mắt nhìn, vẻ mặt thẫn thờ, nhưng rất nhanh liền mừng như điên, ánh mắt không thể tin được. Thật, ta thật mang thai. Thiên chân vạn xác. Ngươi kinh nguyệt có tới hay không không biết. Út An Ninh có chút ngượng ngùng. Ta 40 tuổi sau kinh nguyệt sẽ không đúng. Có lúc tốt mấy tháng tới một lần. Thậm chí đã qua một năm một lượng trở về. Ta còn tưởng rằng thời mãn kinh rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 116 chương 3435 mạo hiểm quá lớn. Hiện tại nữ nhân giống như là chừng 50 mới thời mãn kinh. 40 tuổi cực ít. Ngươi lúc trước kinh nguyệt không quy luật là tâm tình buồn sầu đưa đến nội tiết mất thăng bằng. Diệp Thanh Thanh nói. Bất kể nam nhân nữ nhân. Tâm tình đều rất trọng yếu. Nam nhân tâm tình buồn sầu cũng sẽ ảnh hưởng nội tiết. Thậm chí sẽ không dục. Lòng của nữ nhân tình buồn sầu đứng đầu hậu quả trực tiếp. Chính là kinh nguyệt mất thăng bằng. Thậm chí còn có khả năng thời mãn kinh sớm đến. Út An Ninh gật gật đầu. Hẳn là như vậy. Đoạn thời gian đó tâm tình ta xác thực rất không xong. Kinh nguyệt chính là khi đó bắt đầu không bình thường. Bất quá khoảng thời gian này lại quy luật chút ít. Bất quá tháng này xác thực không có tới. Ta cũng không hướng bên này nghĩ. Nàng đến bây giờ cũng còn không thể tin được. Mình cũng chạy năm người rồi. Lại còn có thể mang thai. Nàng và Tề Văn Uyên cuối cùng có con nít rồi. Thấy Út An Ninh một mặt mừng như điên. Diệp Thanh Thanh đoán được nàng hẳn là muốn để lại đứa bé này. Ngươi nghĩ sinh ra đứa nhỏ này đương nhiên. Ta vẫn luôn mong đợi cùng Văn Uyên có thể có một hài tử. Lão thiên nghe ta tâm tiếng. Út An Ninh không chút do dự trả lời. Đây là trời ban lễ vật, nàng cần phải sinh ra được. Nhưng ngươi thân thể có thể hay không tiếp nhận được tháng 10 mang thai là một vấn đề. Thai nhi sẽ hấp thu mẫu thể dinh dưỡng. Ngươi mới vừa khôi phục. Rất có thể sẽ bởi vì mang thai sinh sản tái phát. Đứng đầu hậu quả trực tiếp chính là lớn nhỏ đều bảo hộ không được. Cứ việc tàn nhẫn, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn phải nói đi ra. Út An Ninh nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Nàng không nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như thế. Có thể nàng vẫn là muốn sinh ra đứa bé này. Nếu quả thật có chuyện, có thể giữ được hay không hài tử hy vọng mong manh. Coi như thân thể khỏe mạnh mẫu thân mang thai sinh sản, thân thể cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Ngươi đã là lớn tuổi sản phụ, lại vừa là bệnh nặng mới khỏi. Ai cũng không thể bảo đảm ngươi có thể bình an sinh ra đứa bé này. Có lẽ đang hoài dưỡng trong lúc sẽ bệnh tình tái phát. Diệp Thanh Thanh đúng sự thật báo cho biết. Lại nói. Thật ra ta không để nghĩ ngươi muốn đứa bé này. Mạo hiểm quá lớn. Coi như thật bảo vệ tiểu. Có thể ngươi cảm thấy một cái từ nhỏ cũng chưa có mẫu thân hài tử sẽ có nhiều hạnh phúc. Ngươi cảm thấy ngươi là yêu hài tử. Nhưng kỳ thật ngươi làm như vậy rất ích kỷ. Nếu như hài tử có tư tưởng, có lẽ hắn cũng không nguyện ý sinh ra đây. Út An Ninh hơi biến sắc mặt. Diệp Thanh Thanh mà nói đâm đau đớn nàng. Lý Thất Thất sở dĩ cùng nàng không thân, cũng là bởi vì nàng rất ít bồi bạn. Người khác mẹ con thân mật chặt chẽ, nàng và Lý Thất Thất ở giữa nhưng giống như cửu nhân. Mặc dù nàng hiện tại đã đối với nữ nhi này hết hy vọng, có thể cuối cùng ý khó dằn. Diệp Thanh Thanh nói cũng đúng. Để cho hài tử vừa sinh ra liền mất đi mẫu thân, đối với hài tử không công bình. Đối với Tề Văn Uyên cũng không công bình. Có thể nàng là thật muốn nắm giữ một cái cùng Tề Văn Uyên chung nhau hài tử nha. Chuyện này Tề Văn Uyên còn không biết sao. Ta cảm giác được ngươi nên thương lượng với hắn một hồi, sớm làm quyết định. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Út An Ninh gật gật đầu. Nàng không có ý định giấu riêng lấy Tề Văn Uyên. Thanh Thanh, ngươi nói thật với ta, đứa bé này bình an sinh ra tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Út An Ninh chưa từ bỏ ý định. Nàng muốn đánh cuộc một phen. Cái này khó mà nói. Ta không thể cho ngươi khẳng định câu trả lời. Giống như một hồi đánh bạc, thắng cùng thua tỷ lệ cắt chiếm một nửa. Chỉ là ngươi tiền đặt cuộc là mệnh. Thắng ngươi biết nắm giữ một cái hài tử, thua cái mạng nhỏ ngươi sẽ không có. Út An Ninh cắn răng còn là không cam lòng tâm. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ. ngươi thật không có cần thiết lấy chính mình mệnh đi đánh cược. Thật ra coi như ngươi có thể bình an sinh sản, nhưng thân thể tổn thương nguyên khí nặng nề, nói không chừng ngày nào liền tái phát. Ngươi bây giờ thân thể tựu giống với là thủy tinh em bé, cần phải tinh tâm bảo dưỡng, không thể có một điểm đập lấy đụng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 116 chương 3436 vật cảnh thiên trạch út an ninh cười khổ. Ta thật tốt muốn một cái hài tử. Lý thất thất trên căn bản phế bỏ, căn bản không trông cậy nổi. Ta thật sự muốn có một cái ngoan ngoãn nghe lời hài tử. Là ta cùng Văn Uyên hài tử. Nằm mộng cũng nhớ. Ngươi cũng không thể bảo đảm đứa bé thứ hai liền nhất định nhu thuận nghe lời à. Sinh con chuyện này cũng là một hồi đánh cược. Hài tử chỉ có hai loại. Một loại là báo ăn. Một loại là báo thù. Lý thất thất chính là đến báo thù. Có thể ngươi coi như tái sinh một cái, cũng không thể nói nhất định chính là báo ăn. Trong chuyện này đế đô không có cách nào bảo đảm. Diệp Thanh Thanh lại tàn nhẫn đâm thủng út an ninh không thiết thực huyễn tưởng. Cỡ lớn đều luyện phế bỏ, cỡ nhỏ cũng không nhất định có thể luyện giỏi. Út an ninh giờ khóc giờ cười. Lời này nghe mặc dù không lọt tai, nhưng đạo lý rất thật sự. Xác thực không người có thể bảo đảm hài tử sẽ lớn lên hình dáng ra sao. Lần đầu tiên ta không trải qua, hiện tại ta có kinh nghiệm. Có hài tử sau liền xin nghỉ hưu sớm, một cách toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hài tử, cũng sẽ không lại dưỡng phế bỏ. Út an ninh vẫn có lòng tin, lấy nàng cùng Tề Văn Uyên điều kiện kinh tế, tuyệt đối có thể cho hài tử tốt nhất đời sống vật chất, cũng có thể mời bảo mẫu chiếu cố hài tử. Nàng không cần quá hao tổn tinh thần, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Chuyện này ngươi chính là cùng Tề Văn Uyên thương lượng đi. Dưỡng hài tử là các ngươi hai vợ chồng chuyện. Bất quá ta còn chưa đề nghị sinh. Muốn hài tử ngươi thì phải nuôi hắn ít nhất 20 năm. Ngươi bây giờ 48. 20 năm sau ngươi 68. Đều tuổi thất tuần rồi. Người khác cũng có thể ôm chắc trai rồi. Nhà ngươi hài tử mới lên đại học. Đứa nhỏ này ít nhất cũng phải 27-28 kết hôn sinh con đi. Ngươi cũng chạy 8. Bước đi cũng phải người nâng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thanh Thanh thay út an ninh miêu tả u tối tương lai. Hiện tại hùng tâm tráng trí mà muốn sinh con, cảm giác mình nhất định có thể đem hài tử dưỡng hào. Nhưng niên kỷ ở đó bày biện đây. Người khác 7-80 tuổi cũng có thể 4 đời đồng đường rồi. Út an ninh cùng Tề Văn Uyên còn phải thay hài tử an bài ra mắt đây. Út an ninh ngớ ngẩn. Lòng tin quả thật bị đả kích. Trước chỉ lo cao hứng, căn bản chưa từng nghĩ tương lai. Diệp Thanh Thanh vừa nói như thế, trong đầu của nàng không khỏi hiện ra như vậy một bức tranh tóc bạc hoa dâm nàng tham dự hài tử họp gia trưởng. Cha mẹ người khác đều là 30-40 tuổi. Lúc còn trẻ vẫn còn. Chỉ có nàng già nua tiều tụy. Những đứa trẻ khác có thể như vậy hỏi nàng hài tử. Đó là ngươi nai nai sao? Út an ninh không khỏi dùng mình. Tâm lại lạnh chút ít. Không có trước nhiệt tình như vậy rồi. Bất quá nàng vẫn không nỡ bỏ. Một tuần lễ sau, Tề Văn Uyên trở về nước. Hắn nghe út an ninh nói hài tử chuyện, thái độ thập phần kiên quyết không thể nhận. An ninh, chúng ta chỉ cần qua thế giới hai người là tốt rồi. Không cần hài tử. Đối với chuyện này, Tề Văn Uyên không có một chút chừa chỗ thương lượng. Hắn đương nhiên cũng muốn cùng út an ninh sinh con. Nhưng so với hài tử, hắn quan tâm hơn út an ninh thân thể. Hắn là thầy thuốc, vô cùng rõ ràng út an ninh mang thai sinh sản mạo hiểm bao lớn. Hắn không đánh cuộc được. Có Tề Văn Uyên làm tư tưởng làm việc, út an ninh cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Quyết định kết thúc có thai. Bất quá không đợi được đi bệnh viện, ngoài ý muốn liền xảy ra. Út an ninh buổi sáng đi nhà cầu, phát hiện trên quần lót một vệt đỏ. Bụng cũng mơ hồ đau, liền có cảm giác không ổn. Đi bệnh viện sau khi kiểm tra, quả nhiên là sinh non. Đây là vật cảnh thiên trạch kết quả. Thân thể ngươi rất rõ ràng bản thân năng lực chịu đựng. thay ngươi làm ra lựa chọn. Ngươi không cần lại quấn quýt. Diệp Thanh Thanh khuyên. Từ lúc sinh non sau, Út An Ninh tâm tình từ đầu đến cuối không tốt lắm. Biết rõ là tự nhiên cách sinh tồn. Có thể nàng vẫn là đau lòng đứa bé này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 116 chương 3437 nhận nuôi hài tử Thanh Thanh. Ngươi nói ta có thể không thể nhận nuôi đứa bé Út An Ninh đột nhiên hỏi. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nàng cảm giác Út An Ninh đối với hài tử chấp niệm quá sâu. Có lẽ là con gái Lý Thất Thất cho nàng đả kích quá sâu đi. Mặt ngoài nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao có thể thật vân đạm phong khinh hơn nữa đứa bé này sinh non. Để cho Út An Ninh có chút cử chỉ điên rồ rồi. Tâm tâm niệm niệm suy nghĩ hài tử. Chuyện này ngươi nên cùng Tề Văn Uyên thương lượng. Nhất định sẽ thương lượng với hắn, ta chính là nghe một chút ngươi ý kiến. Út An Ninh thập phần quấn quýt. Nàng cho tới bây giờ không có giống như giờ phút này mãnh liệt như vậy dưỡng một đứa bé tâm nguyện. Phi thường khẩn cấp. Hận không được sẽ đi ngay bây giờ viện mồ côi nhìn hài tử. Nàng cũng không biết mình thế nào. Có thể nàng chính là muốn đứa bé. Dù là không phải mình sinh đều có thể. Nếu ngươi hỏi ta, ta liền không khách khí nói. Cá nhân ta rất không đề nghị ngươi nhận nuôi. Đầu tiên ngươi tình huống thân thể không cho phép. Dưỡng hài tử lao tâm lao lực. Theo trẻ sơ sinh đến trưởng thành mười mấy năm qua. Ngươi mỗi thời mỗi khắc đều tại bận tâm mệt nhọc. Ngươi xác định chịu nổi Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Út An Ninh ngây ngẩn suy nghĩ một chút. Do dự đạo ta có thể mời bảo mẫu. Hài tử là yêu cầu bồi bản. Coi như ngươi mời 10 cách bảo mẫu. Đều không thể thay thế mẫu thân nhân vật. Lý Thất Thất tại sao không cùng ngươi thân không cũng là bởi vì ngươi không có theo nàng. Ngươi chẳng lẽ muốn lại dưỡng một cái Lý Thất Thất? Út An Ninh hơi biến sắc mặt. Có chút dao động. Một cái Lý Thất Thất cũng để cho nàng đến bây giờ đều không thong thả lại sức. Lại dưỡng một cái nàng sợ là ngay cả mạng đều muốn không có. Diệp Thanh Thanh lại nói. Hơn nữa coi như dưỡng chỉ miêu cầu. Ngươi cũng phải đối với bọn nó phụ trách. Không thể tùy ý vứt bỏ bọn họ. Huống chi là trẻ nít đây. Con ruột ngươi căm tức đi nữa cũng có thể nhịn. Bởi vì là chính mình sinh. Nhưng nếu như là nhận nuôi hài tử. Ngươi và bọn họ không có máu mủ thân tình. Nhẫn nại độ là có giới hạn. Ngươi xác định ngươi có thể vô hạn bao dung một cách không có liên hệ máu mủ hài tử. Út An Ninh mặt có chút nhớ. Nàng cũng không xác định chính mình có không có cường đại như vậy lòng bao dung. Nếu như nhận nuôi rồi hài tử. Lại không thể một cách toàn tâm toàn ý thương hắn nàng. Đối với hài tử cũng là loại cực lớn tổn thương chứ ta liền làm không tới đối với không phải mình sinh con vô hạn bao dung. Ta thừa nhận mình yêu là nhỏ mọn. Cho nên ta có thể bỏ tiền quyên góp nghèo khó vùng núi hài tử. Nhưng không có khả năng lãnh về bên người nuôi. Nếu như không có thể toàn tâm toàn ý thương bọn họ. Còn là đừng cầm trở về để cho bọn họ bị thương tổn tốt. Diệp Thanh Thanh thập phần thản nhiên. Nàng không cảm giác mình là ích kỷ. Yêu vốn chính là nhỏ mọn. Nàng chỉ có thể yêu có hạn mấy người kia. Những người khác thứ cho nàng không có nhiều như vậy yêu. Út An Ninh cười khổ. Ta không biết mình có thể làm được hay không. Loại sự tình này cũng không thể thử. Ngươi nếu nuôi thì phải phụ trách tới cùng. Nhận nuôi vài năm phát hiện không thích hợp, lại đem hài tử lui về. Chuyện như vậy cũng không thể làm. Quá thiếu đạo đức rồi. Diệp Thanh Thanh hay nói giỡn. Làm chuyện loại này người cũng không ít. Nhận nuôi rồi hài tử sau đột nhiên mang thai. Hoặc là có cách khác đủ loại nguyên nhân. Sẽ không muốn lại dưỡng hài tử. Đem hài tử đưa cho người khác nuôi dưỡng. Hoặc là lui về viện mồ côi. Giống như mua đồ vật lui nữa hàng giống nhau. Nhưng hàng hóa là không có cảm tình. Lui 100 lần cũng không có vấn đề gì. Trẻ nít cũng không giống nhau. Vị thành niên tâm linh cũng không chịu. Được như vậy tổn thương rất có thể sẽ ảnh hưởng hài tử trưởng thành. Bị Diệp Thanh Thanh như vậy một khuyên. Út An Ninh bỏ đi nhận nuôi ý niệm. Nàng ngược lại không phải là sợ phiền toái. mà là lo lắng cho mình dưỡng không được. Thân nữ nhi đều dưỡng thành hàng nhái dòm rồi, cũng không thể lại gieo họa người khác hài tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 116 chương 3438 dưỡng con chó đi. Ngươi muốn là thật cảm thấy buồn chán, liền dưỡng chỉ sủng vật, không có như vậy phí tâm. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Út An Ninh dùng sức lắc đầu, kiên quyết không dưỡng. Dụng lông còn loạn đi ỉ đi tiểu một chút, thối hoắt, phiền đều phiền chết đi được. Thật ra mèo chó rất khả ái, đặc biệt có linh tính. Mặc dù quét dọn là phiền chút ít, có thể thói quen là tốt rồi. Hơn nữa ngươi cũng không chê dưỡng hài tử mệt mỏi, điểm này phiền toái tính là gì? Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Dưỡng hài tử có thể so với dưỡng sủng vật bận tâm hơn nhiều. Út An Ninh cũng không sợ dưỡng hài tử phiền toái. Đây thật không phiền toái. Út An Ninh có chút động tâm, nhưng vài chục năm thâm căn cố đế tư tưởng không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Nàng đối với sủng vật vẫn có thành kiến. Không phiền toái, thật đặc biệt có ý tứ. Tử mày hiện tại nuôi con chó, mỗi ngày làm bảo giống nhau, tự mình không mua nổi ăn ngon, cho nàng kia cẩu nhi tử mua đều là đồ tốt. Diệp Thanh Thanh nhắc tới liền muốn cười. Lữ tử quần như vậy tiết kiệm người, ngay cả buồn bã thiếu ninh đều không thể sửa lại nàng hẹp hòi ba lạc tật xấu. Nhưng cuối cùng nhưng thua ở một con chó lên. Vốn chỉ là cầm trở về hộ viện trông nhà, nhưng nuôi nuôi Lữ tử quần coi như là bảo. Muốn còn muốn cho chó làm điểm cơm thừa đồ ăn thừa ăn. Có thể nghe nói chó không thể ăn muối, lập tức mua rồi cao cấp thức ăn cho chó. Còn có đồ hộp cùng nghiến răng tốt. Ngoài miệng mặc dù oán trách quá quý, có thể mua thời điểm nhưng không có chút nào đau lòng. Mọi thứ đều mua tốt nhất. Nói không thể ủy khuất tự mình bảo bối. Út An Ninh lại động lòng. Nàng đồng nghiệp cũng không thiếu dưỡng sủng vật, thậm chí còn có người đặc biệt thành lập sủng vật bầy, mỗi ngày trao đổi dưỡng dục tâm đắc. Nàng cảm thấy những người này quá buồn chán, đơn thuần lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ nàng làm việc thanh nhàn đi xuống, nhưng cảm giác nhàm chán. Sau khi về đến nhà, nàng và Tề Văn Uyên thương lượng chuyện này. Tề Văn Uyên không chút do dự cũng đồng ý, còn kiến nghị dưỡng củi khuyển. Ta lúc trước liền nuôi một cái củi khuyển, đặc biệt khả ái. Những năm trước đây đi thiên đường, hai tay buông xuôi. Chúng ta lại dưỡng một cái củi khuyển đi. An Ninh, ngươi nhất định sẽ yêu hắn. Tề Văn Uyên thật ra đã sớm muốn dưỡng cẩu cẩu rồi, nhưng hắn biết rõ Út An Ninh không thích, sẽ không xách chuyện này. Hiện tại Út An Ninh chủ động nhắc tới đến, chính hợp hắn tâm ý. Chỉ mong sẽ đi ngay bây giờ nhìn chó. Cuối tuần hai người đi rồi chó thị trường. Vừa mới vào đại môn, Út An Ninh liền bị mùi thối xông buồn nôn. Nuôi chó tâm tư lại phai nhạt chút ít. Thối như vậy nhà còn có thể người ở không đúng, còn sẽ có con dẹp. Út An Ninh hiện tại cũng cảm thấy trên người ngứa ngáy, kia đều không thoải mái. Nhưng nhìn Tề Văn Uyên tràn đầy phấn khởi, nàng chỉ đành phải cố nén, không nghĩ quét Tề Văn Uyên hưng. Cái này thật tốt. An Ninh, ngươi nhìn bọn họ nhiều khả ái, nhất là cái kia, cười quá khờ rồi. Chúng ta liền muốn cái kia đi. Tề Văn Uyên chọn chúng một cái tiểu xài khuyển, tròn vo, nơ, gơm, e, to. Đầu quan sát bọn họ, ướp nhẹp chóp mũi, hắt lưu lưu ánh mắt, thoạt nhìn xác thực rất đáng yêu. Út An Ninh không nhìn được xông cẩu tử cười một tiếng. Cũng không bao lâu, cái này tiểu sữa chó liền cung đứng người lên, ăn ăn ăn mà kéo ra khỏi bánh. Út An Ninh nụ cười lập tức ngưng trệ, bưng chặt rồi mũi, tùy chỗ đại tiểu tiện, một điểm quy củ cũng không có. Nơi nào đáng yêu, con chó nhỏ này không hiểu quy củ lắm. Bằng không nhìn thêm chút nữa còn nhỏ sao? Chờ sau này dạy nó cũng sẽ không loạn đi ỉ rồi. An Ninh, nó và ta môn hữu duyên, vẫn luôn đang nhìn chúng ta đây. Tề Văn Uyên đối với cái này con chó nhỏ yêu thích không buông tay, gót chân dính chặt một dạng, không nghĩ nhìn lại cái khác chó. cái kia con chó nhỏ có lẽ thật có linh tính. Lại đi tới, ngửi đánh hơi Tề Văn Uyên tay, ô ô mà kêu mấy tiếng, sau đó lại nằm xuống, lộ ra trắng nõn cái bụng, còn có hắn tiểu chít chít, bốn con móng vuốt xúc, để cho Tề Văn Uyên thay hắn cào bụng bụng. Cáp cáp, hắn tin tưởng ta, an ninh, đây là hắn đang đối với chúng ta biểu thị hữu hảo, rất có ý tứ rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 116 chương 3439 thật là thơm. Tề Văn Uyên nạo vài cái bụng nhỏ bụng. Con chó nhỏ hít mắt thập phần hưởng thụ. Còn phát ra ăn ăn thanh âm. Ngây thơ chân thành. Nữ nhân đối với lông xù tiểu động vật từ trước đến giờ là không có sức đề kháng. Út an ninh lại động lòng. Có thể nàng nghĩ đến mới vừa rồi kéo những thứ kia bánh. Lại rét bỏ cau mày. Thật sự thúi quá. Nếu là ở nhà tùy ý đại tiểu tiện. Nhà ở còn có thể người ở cứ việc không thích. Nhưng Tề Văn Uyên là thực sự thích. Út an ninh chỉ đành phải thỏa hiệp. Nhưng kiên quyết không cho con chó nhỏ vào phòng ngủ. Càng không cho phép lên giường lên ghế salon. Tề Văn Uyên cười đáp ứng. Ánh mắt mang theo rào hoạt. Bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi thật là thơm định luật. Diệp Thanh Thanh biết được Út An Ninh lấy chỉ tiểu xài khuyển tò mò gọi điện thoại hỏi dò. Văn Uyên thích. Nhất định phải dưỡng. Mấy ngày nay đều là hắn tại hầu hạ cái kia tiểu tổ tung. So sánh ta còn tốt nho nhỏ một cái còn ăn thật nhiều. Kéo cũng nhiều. Một điểm quy củ cũng không có. Ngày hôm qua vẫn còn phòng bếp đi ỉ đi đáy. Thanh Thanh. Ta đều muốn điên rồi. Ta cho Văn Uyên nửa tháng thời hạn. Nếu là sẽ dạy không tốt quy củ, ta tuyệt đối muốn bỏ nhà ra đi. Út an ninh nói lại nhảy mà cào nhàu. Mấy ngày nay nàng thật muốn qua đời. Con chó nhỏ đem trong nhà tất cả ngõ ngách đều kéo toàn bộ. Chỉ loại trừ phòng ngủ. Nhưng đó là bởi vì nàng khóa môn, nếu không khẳng định cũng sẽ gặp họa. Con chó nhỏ nào hiểu quy củ. Tiểu hài tử cũng không loạn đi ỉ đi đái sao. Qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Ngươi được có lòng thương người hiểu được không? Con chó nhỏ nhiều khả á a. Diệp Thanh Thanh cố nén cười. Nuôi chó xác thực lập tức rõ ràng. Này mới một tuần lễ không tới. Sầu não tất ướp út an ninh liền khôi phục tinh thần. Còn ven đây có Tề Văn Uyên một người ái tâm là đủ rồi. Không thiếu ta. Út an ninh gắt gao nhìn chằm chằm ôm con chó nhỏ tử vuốt ve Tề Văn Uyên. Vẫn cùng con chó nhỏ tử lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Con chó nhỏ tử đưa ra màu hồng đầu lưới. Tại Tề Văn Uyên trên tay nhẹ nhàng liếm. Tề Văn Uyên mặt mày đều là cười. Nhìn đến Út an ninh trong lòng còn chua. Đối với nàng đều không ôn nhu như thế. Mẹ thật giống như mất hứng. Tiểu bát đi cùng mẹ trò chuyện có được hay không? Tề Văn Uyên nhẹ giọng nói lấy. Vẫn còn con chó nhỏ trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Hắn cho con chó nhỏ nổi tiếng kêu tiểu bát, bởi vì là số 8 đi tới ra đơn giản liền kêu tiểu bát. Tiểu bát nơ. Gơm. E. To. Đầu. Không được quan sát Út an ninh. Tại Tề Văn Uyên khích lệ xuống. Tiểu bát lấy dũng khí đi tới Út an ninh bên chân. Ngửi một cái rồi nàng chân. Ô ô mà kêu mấy tiếng. Út an ninh ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn. Một người một chó mắt to chừng hai mắt ngấn lệ. Rằng co một phút. Tiểu bát đột nhiên nằm trên đất. Lộ ra tròn trịa cái bụng. Mấy ngày nay ăn quá tốt. Cái bụng càng ngày càng trống rồi. Tiểu bát hắc linh lời ánh mắt ba ba địa nhìn Út an ninh. Bốn con móng vuốt xúc. Há miệng lè lưới. Tiểu bát thích ngươi, an ninh, hắn muốn cho ngươi gãi gãi. Tề Văn Uyên đi tới, tại tiểu bát trên bụng nạo vài cái, tiểu bát cực kỳ thoải mái, lè lưới ngắn Tề Văn Uyên tay. Út an ninh do dự đưa tay ra. Mò tới mềm nhũn cái bụng. Nóng hổi. Lông xù. Cảm giác còn khá tốt. Nàng nhẹ nhàng nạo vài cái. Tiểu bát hanh hanh tức tức hít mắt. Khả á đến bảo. Hắn còn rất biết hưởng thụ. Út an ninh khóe miệng không nhịn được giơ lên. Không cần Tề Văn Uyên chỉ điểm. Tay nàng liền mò tới đầu chỗ ấy. vừa mềm lại mật mao để cho nàng muốn ngừng cũng không được. Khó trách Tề Văn Uyên rất thích sờ tiểu bát đầu. Cảm giác thật không tệ. Hắn liếm ta. Đều là ngụm nước. Ease. Tiểu bát liếm vài cái út an ninh. Nàng ghét bỏ mà rụt tay. Ngụm nước nhiều bẩn à. Có thể nhìn đến tiểu bát dương mắt nhìn mình. Còn lè lưới. Út an ninh lại không tự chủ được đưa ra ngoài. Tiếp tục vuốt ve. Mặc cho tên tiểu tử này liếm tay. Tay bị liếm lấy ướt nhẹp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 116 chương 3440 toàn văn kết thúc 2 tháng sau. Út an ninh đi Diệp Thanh Thanh chỗ ấy kiểm tra. Còn mang lên tròn vo tiểu bát. Đã không lớn không nhỏ tiểu bát đặc biệt hoạt bát. Lông tóc bóng loáng tỏa sáng. Mặc lấy màu đỏ áo lót nhỏ. Còn thêu hắn tên. Ăn mặc giống như tiểu vương tử giống nhau. Không phải nói chán ghét cậu tử sao, ta xem ngươi bây giờ so với Tề Văn Uyên đều sủng tiểu bát. Diệp Thanh Thanh trêu ghẹo. Ra ngoài cũng phải mang theo, thật coi nhi tử nuôi. Út an ninh giận mắt. Tại tiểu bát trên đầu nhẹ nhàng sờ. Ai bảo tên tiểu tử này quá sẽ làm nũng bán manh nữa nha. Ra ngoài về nhà thăm đến nàng. Cái đuôi lắc theo chạy điện giống nhau. Còn ý vị mà hướng trên người nàng chui. Ô ô mà kêu. Ủy khuất vô cùng. Thế nào cũng phải nàng ôm. Anh mà làm nũng. Hãy cùng người giống nhau. Chỉ loại trừ không biết nói chuyện. Cái khác đều hiểu. Tốt vô cùng, ta cho ngươi thay thuốc phương qua mấy ngày phối tốt rồi cho ngươi. Diệp Thanh Thanh chắc được rồi mạch. Út an ninh thân thể trạng thái tốt đẹp. So với lúc trước khỏe mạnh hơn nhiều. Tiểu bát không thể bỏ qua công lao. Tử bầy quốc khánh kết hôn, ngươi đi không đi uống rượu? Diệp Thanh Thanh hỏi. Đương nhiên đi, ta cùng Văn Uyên cùng đi. Ba mẹ ngươi sẽ có hay không có ý kiến? Có ý kiến cũng cùng ta không liên quan. Ta bây giờ rất ít liên lạc với bọn họ. Út an ninh thần tình nhàn nhạt. Cha mẹ hiện tại thân thể cường tráng. Còn có nhi tử ở bên người. Không cần nàng đi tham gia náo nhiệt. Hơn nữa nàng nhìn thấy buồn bã thiếu ninh liền nháo tâm. Kia hai vợ chồng mỗi ngày náo loạn. Sống qua ngày so với đánh giặc còn đặc sắc. Mất hết mặt mũi mặt. Lữ tử quần hiện tại có. Biệt thự có thể diện làm việc. Ăn mặc cũng thời thượng. Người theo đuổi rất nhiều. Nàng liên tục suy nghĩ sau. Tìm một trẻ tuổi tiến sĩ. Nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Tuy nhiên không là sơ ca. Nhưng là cách ngây ngô hậu sinh. Thể trạng cũng tương đối khá. Kiếm tiền năng lực đương nhiên cũng rất mạnh. Cách này tiến sĩ là Lữ Tử Quần trượt chó lúc nhận biết. Thường xuyên qua lại. Hai người liền cấu kết. Lữ Tử Quần hiện tại cũng sống biết. Hết thảy đều theo tâm. Kịp thời hưởng lạc mới trọng yếu nhất. Lễ quốc khánh rất nhanh tới. Mặc lấy áo cưới Lữ Tử Quần trẻ tuổi mỹ lệ. Cùng lúc trước bác gái hình tượng khác nhau trời vực. Chú rể cao lớn uy mãnh. Thoạt nhìn cũng không giống là thư sinh yếu đuối. Nhưng người ta thật đúng là một im học bá. Tiền lương hàng năm đều chịu khởi bước. Ngoài dự đoán mọi người. Buồn bã thiếu yên hòa Tôn Ngọc Dung vợ chồng quả nhiên cũng tới uống rượu. Tôn Ngọc Dung sinh một con trai. Vóc người một lần mập ra. Đến nay còn không có gầy đi. Một mập hủy sở hữu. Hiện tại Tôn Ngọc Dung quyến rũ không ở. Coi như nùng trang diễm mạt cũng không cách nào che giấu nàng tiểu tụy. Buồn bã thiếu ninh ngược lại vẫn là phong lưu thư sinh như cũ. Không bận tâm người từ trước đến giờ trải qua khá hơn một chút. Cũng không biết hắn lấy ở đâu khuôn mặt chạy tới uống rượu. Còn bình tĩnh như vậy. Da mặt thật là dày. Chú rể tân nương thay phiên cho tân khách mời rượu. Đi tới Tôn Ngọc Dung bọn họ bàn kia lúc. Lữ Tử Quần nhìn đến buồn bã Hải Ninh sườn sốt một chút. Ngoài ý muốn hắn sẽ tới. Bất quá nàng rất nhanh thì bình tĩnh. Tới thì tới chứ. Hiện tại nàng trải qua so với lúc trước tốt gấp 10.000 lần. Lúc trước ăn oán oán nàng đã không nghĩ so đo. Diệp Thanh Thanh cùng nàng nói qua. Trải qua so với tiền nhiệm tốt mới là tốt nhất phương thức trả thù. Lữ Tử Quần hiện tại đã cảm nhận được. Nhất là Tôn Ngọc Dung tiêu tủy. Cùng với tệ hại vóc người quản lý. đều nói rõ nàng trải qua không tốt đẹp gì. Cũng đúng, trông coi thứ cặn bã nam có thể qua thật tốt mới là lạ. Chúc mừng. Tôn Ngọc Dung nhẹ giọng nói vui, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn có một chút hối hận. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là từ ở trong tay người khác cướp đồ. Nàng không cảm thấy có cái gì không được. Nhược nhục cường thực, người thắng sống. Cái thế giới này vốn chính là tàn khốc. Chính nàng không có, chỉ có thể từ chỗ khác người chỗ ấy cướp. Người khác không phòng giữ được là bọn hắn không có bản sự. Đáng đời bị người cướp. Nàng đoạt người khác nhân vật, người khác lão công. Có thể cướp nàng đều đoạt. Nàng vốn đang cảm giác mình là vui vẻ, nhưng này vài năm tâm lực quá mệt mỏi. Tôn Ngọc Dung mới biết mình sai lầm rồi. Sai hoàn toàn. Buồn bã thiếu ni an vốn cũng không phải là người hiền lành. Có khả năng phản bội Lữ Tử Quần, tự nhiên cũng sẽ phản bội nàng. Nàng còn tự tin mình có thể bắt bí lấy người đàn ông này. À, nàng đánh giá quá cao mình. Cảm ơn. Ăn uống sảng khoái a, Lữ Tử Quần khẽ mỉm cười một cái. Cùng chú rể tiếp tục mời rượu. Tôn Ngọc Dung trải qua có được hay không nàng không xen vào. Chính nàng trải qua hạnh phúc mới trọng yếu nhất. Có lẽ là tại trong hôn lễ bị kích thích. Không có mấy tháng, Diệp Thanh Thanh liền từ Út An Ninh chỗ ấy nghe nói Tôn Ngọc Dung cùng Buồn Bã Thiếu Ninh ly dị. Hơn nữa Buồn Bã Thiếu Ninh tỉnh thân ra nhà, một phân tiền đều không mò được. Trẻ nít phán cho Tôn Ngọc Dung, Buồn Bã Thiếu Ninh cũng không cần. Hắn đã có con gái, căn bản không muốn nhiều đi nữa dưỡng đứa bé. Cộng thêm lần này, người đàn ông này đã cách 3 lần hôn, phỏng chừng lại kết hôn cũng khó. Không có nữ nhân nào nguyện ý gả cho ly tam lần hôn nam nhân. Liên tiếp ly dị, mặc dù không thể nói 100%, nhưng nam nhân nhất định là có vấn đề. Biết rõ núi có hổ, nữ nhân không có ngu như vậy nhảy hố. Lữ Tử Quần cùng tiến sĩ lão công trải qua thập phần hạnh phúc. Bọn họ có yêu thích chung cùng ngôn ngữ, mỗi ngày đều giống như tân hôn. Hôn sau không tới 1 năm, Lữ Tử Quần liền mang thai, sinh một khả ái con gái. Một nhà 3 người trải qua rất hạnh phúc. Út An Ninh cùng Tề Văn Uyên cũng là một nhà 3 người, mỗi ngày đều sẽ mang tiểu bát ra ngoài đi bộ. Tình cờ Tề Văn Uyên nhi tử Đủ Kiệt sẽ đến tiểu ở một thời gian ngắn. Đủ Kiệt cùng Út An Ninh quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá đứa nhỏ này đối với người nào đều là nhàn nhạt, cho tới bây giờ không có nhiệt tình thời điểm. Cho tới Lý Thất Thất, bởi vì Lý Văn Tùng có nhi tử, Lý gia đối với nàng chú ý tự nhiên thiếu rất nhiều. Ngay cả thương yêu nàng ông nội bà nội cũng không như thế bất kể nàng rồi. Nhận được lạnh nhạt Lý Thất Thất, lúc này vừa nghĩ đến Út An Ninh tốt, thật ra càng nhiều vẫn là muốn Út An Ninh tiền. Lý Văn Tùng cho nàng sinh hoạt phí càng ngày càng ít, Lý Thất Thất căn bản không đủ hoa. Nàng cho Út An Ninh gọi điện thoại đòi tiền, Út An Ninh cũng không hỏi nhiều. Mỗi tháng cho nàng 2000 khối. Cho đến tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, Lý Thất Thất không có thể thi được công kiểm pháp hệ thống, chỉ đành phải đi Lý Văn Tùng sự vụ đi làm. Không lâu liền kết bạn trai, hơn nữa còn là một Phượng Hoàng Nam. Lý gia tập thể phản đối, nhưng Lý Thất Thất nhưng cố chấp rất. Không lâu liền cùng Phượng Hoàng Nam ở chung, còn có hài tử. Lý gia bất đắc dĩ chỉ đành phải đồng ý bọn họ kết hôn. Bất quá để cho Phượng Hoàng Nam thất vọng, Lý Văn Tùng căn bản không có ý định cho Lý Thất Thất mua phòng cưới. Hắn tiền có thể là để dành cho nhi tử. Phượng Hoàng Nam mưu tính thất bại, lại cổ động Lý Thất Thất đi cùng Út An Ninh hóa hảo, để cho Út An Ninh bỏ tiền mua phòng cưới. Lý Thất Thất bị hắn dụ được đầu óc choáng váng. Thật đến tìm Út An Ninh rồi. Nàng vẫn là man có lòng tin, cảm thấy Út An Ninh nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao lấy trước nàng đòi tiền lúc, Út An Ninh từ trước đến giờ là phóng khoáng. Luật pháp quy định cha mẹ cần phải cho nhi nữ mua phòng cưới sao không có chứ? Ngươi đã trưởng thành cũng tham gia công tác rồi, Nếu không có năng lực mua nhà liền mướn phòng, không có năng lực dưỡng hài tử cũng đừng sinh. Lý Thất Thất, ta đối với ngươi nuôi dưỡng nghĩa vụ, tại ngươi tốt nghiệp đại học lúc cũng đã hết hạn rồi. Về sau đừng tới tìm ta nữa đòi tiền. Út An Ninh lạnh lùng nhìn cái này quen thuộc vừa xa lạ con gái. Nếu như Lý Thất Thất dốc lòng sửa lại, làm đến nơi đến chốn mà sống qua ngày, nàng sẽ giúp một cái. Nhưng này con gái cũng không biết hối cải, đi làm không cố gắng lên, lên một năm ban không tới liền cùng nam nhân làm loạn, còn không nghe khuyên. Người nam nhân kia có ý gì? Út An Ninh liếc mắt một cái thấy ngay, chỉ có Lý Thất Thất kẻ ngu này coi hắn là thành chân mệnh thiên tử. Lý Thất Thất bị tạt một chậu nước lạnh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng thật không nghĩ tới Út An Ninh sẽ tuyệt tình như vậy, một phân tiền cũng không chịu ra. Minh minh có nhiều tiền như vậy, cha mẹ người khác đều cho con cái mua phòng cưới, ngươi nhưng một phân tiền đều không ra. Chính mình ở căn phòng lớn, ngươi đối với ta như vậy, về sau đừng nghĩ ta nuôi dưỡng ngươi. Lão Lý Thất Thất cắn răng nghiến lợi, ánh mắt cừu hận, còn dùng dưỡng lão uy hiếp. Út An Ninh không có chút nào sinh khí, nàng ôm lấy tiểu bát ôn nhu vuốt ve, nhìn Lý Thất Thất nói, ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua ngươi dưỡng lão, biết không, ta dưỡng một con chó còn biết hướng ta ngoắt đuôi ba, nhưng ta ở trên thân thể ngươi tiêu nhiều tiền như vậy, ngươi lại không một điểm cảm ơn chi tâm. Giống như ngươi vậy người, ta làm sao dám trông cậy vào ngươi về sau đừng nữa tới. Nếu ngươi tìm được chân mệnh thiên tử, liền cẩn thận sống qua ngày đi. Chúng ta cắt qua cắt, không liên quan tới nhau. Đối với Lý Thất Thất, Út An Ninh đã mất hết ý chí, không có một chút trông cậy vào. Dưỡng lão nàng cũng đánh sớm coi là tốt, nếu như có thể cùng Tề Văn Uyên làm bạn đến lão tự nhiên tốt nhất. Nhưng nàng mệnh đều là theo Diêm Vương ra chỗ ấy trộm được, có thể sống thêm bao nhiêu năm người nào đều không cách nào bảo đảm. Rất lớn khả năng nàng có thể so với Tề Văn Uyên đi trước. Nói chuyện cũng tốt, nàng sợ rằng không chịu nổi mất đi Tề Văn Uyên thống khổ, vẫn là nàng đi trước tốt. Nếu là gặp vận may, có thể sống đến 70-80, nàng liền cùng Tề Văn Uyên đi cao cấp viện dưỡng lão sinh hoạt, không cho hài tử thêm phiền toái. Đây là nàng và Tề Văn Uyên sớm thương lượng xong, không muốn cho Đủ Kiệt gia tăng gánh nặng. Dù sao bọn họ cũng không kém tiền, đi cao cấp viện dưỡng bệnh cũng có thể bảo đảm chất lượng sinh hoạt. Cho nên Lý Thất Thất nàng thật đúng là cho tới bây giờ sẽ không trông cậy vào qua. Nữ nhi này có thể qua tốt chính mình thời gian liền mọi việc đại cát. Lý Thất Thất bị tức rời đi, trong lòng không nói ra được mùi vị, vừa tức vừa khổ. Khí Út An Ninh tuyệt tình, khổ là cái gì nàng cũng không biết, chính là khó chịu chặt. Lúc trước cầu gì được đó Út An Ninh, nhưng bây giờ không lại để ý nàng, còn nói ra không liên quan tới nhau tuyệt tình như vậy mà nói. Lý Thất Thất trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi, tựu giống với lúc trước bất luận khuya bao nhiêu về nhà, trong nhà đều sẽ có một chiếc đèn sáng rỡ, chưa bao giờ sẽ gián đoạn. Nhưng bây giờ đèn cũng không sáng, trong nhà biến thành đen thùi rồi, như cùng nàng hiện tại tâm tình giống nhau hắc ám. Lý Thất Thất sau khi đi, Út An Ninh sâu kín thở dài. Nàng nói rất dễ dàng, nhưng trên thực tế nội tâm cũng không dễ dàng. Thật ra nàng là thật hy vọng Lý Thất Thất có thể có chí khí chút ít, dù là cùng nàng làm dữ rồi, cũng có thể dựa vào năng lực mình sống rất tốt, không nhận nàng cách này mẫu thân không liên quan. Chỉ cần Lý Thất Thất trải qua tốt, Út An Ninh không quan tâm có nhận biết hay không. Nhưng bây giờ Lý Thất Thất sinh hoạt nhưng trải qua hỏng bét, làm việc không tiến bộ, đối tượng kết hôn còn là một Phượng Hoàng Nam. Út An Ninh như thế yên tâm bỏ tiền cho hai kẻ như vậy mua nhà, chân trước nàng mua phòng, chân sau cái kia Phượng Hoàng Nam sẽ trăm phương ngàn kế đem nhà ở phiến đi, cùng nó để cho Lý Thất Thất cả người cả của đều không còn. Còn không bằng hiện tại rất quyết tâm bất kể. Nếu như cái kia Phượng Hoàng Nam không phải ham muốn tiền, chân tâm thật ý mà cùng Lý Thất Thất kinh doanh sinh hoạt, 3 năm sau Út An Ninh sẽ vì bọn họ mua một bộ nhà ở. Nhưng khẳng định không phải hiện tại Út An Ninh không yên tâm cái kia Phượng Hoàng Nam. Chỉ tiếc Lý Thất Thất căn bản không hiểu được Út An Ninh dùng tâm lương khổ, không có thể muốn tới một phân tiền. Lý Thất Thất hận chết Út An Ninh rồi, quyết định chủ ý muốn cùng Út An Ninh nhất đao lưỡng đoạn, không tới nữa hướng. Lý Thất Thất cuối cùng vẫn cùng Phượng Hoàng Nam kết hôn, hôn lễ đều không làm, chỉ là nhận được cái chứng. Phòng cư chính là bộ một phòng ngủ một phòng khách phòng thuê. Cái này kết hôn được nóng nảy mà mộc mạc. Lý Thất Thất nhưng đối với tương lai tràn đầy ước mơ, nàng không có chút nào cảm thấy khổ, rất ở còn rất vui lòng cùng trượng phu cùng nhau phấn đấu. Chỉ bất quá bây giờ nàng tạm thời phấn đấu không được. Nàng đã 4 tháng có bầu rồi, nàng không có lên ban, ở nhà giảm cân. Bởi vì nàng không nghe lời Lý Văn Tùng trong cơn tức giận xào nữ nhi ruột thịt cá mực, lớn cái bụng không tìm được việc làm. Hơn nữa nàng có thai phản ứng đại, đi làm cũng không chịu nổi, liền ở nhà tĩnh dưỡng. Mỗi ngày làm việc nhà mua thức ăn nấu cơm. Lý Thất Thất đánh tiểu thập chỉ không dính dương xuân nước, nhưng bây giờ cho Phượng Hoàng Nam làm một ngày 3 bữa, nàng đều bị chính mình cảm động hỏng rồi. Có thể Phượng Hoàng Nam nhưng không có chút nào cảm động, thậm chí càng ngày càng phiền não. Lão công, ngày mai ta phải đi bệnh viện làm đường thị sàng lọc, phải giao 180 đồng tiền. Lúc ăn cơm chiều, Lý Thất Thất cảm giác trưởng phu tâm tình không tốt lắm, do dự hồi lâu, còn là nói rồi kiểm tra chuyện. Thầy thuốc nói không thể kéo dài được nữa. Trên bàn ăn chỉ có 2 mâm thức ăn, một bàn xào sợi khoai tây, nói chính xác là thổ đậu cái, một cái khác bàn là 2 cái rán trứng gà. Lý Thất Thất ăn một cái, còn dư lại cái kế tiếp cho trưởng phu. Nhưng Phượng Hoàng Nam rõ ràng không thấy ngon miệng. Những thức ăn này nhìn một chút đều no rồi, so với ăn mày ăn còn kém. Vốn cho là cưới Lý Thất Thất sau có thể thiếu phấn đấu 30 năm. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thất Thất ở nhà một chút cũng không có địa vị. Nhà ở không có, xe không có, lễ vật đám hỏi càng không có. Hắn hiện tại chất lượng sinh hoạt so với ở độc thân sự chênh lệch thời gian hơn nhiều. Vô duyên vô cớ nhiều hơn 2 cái miệng. Hắn tiền lương liền một chút, mỗi tháng còn phải cho quê nhà cha mẹ gửi tiền. Mỗi tháng tiền lương một phát đi xuống hắn coi như chướng. Tiền mướn phòng điện nước cho cha mẹ gửi tiền, thất thất bát bát trừ đi sau, còn dư lại không có mấy. Hắn hiện tại hận không được một phân tiền có thể tách thành 3 mũi. Lần này hắn thật nhìn lầm, vốn tưởng rằng cưới cái nhà giàu nữ, kết quả lại là cái con rẻ, một chút chỗ tốt đều không mò được, còn nhập vào không ít tiền. Hiện tại hắn ngay cả mình đều không nuôi nổi rồi, nào có bản sự nuôi hài tử. Phượng Hoàng Nam ánh mắt che lấp, trong lòng lật giang đảo hải, đột nhiên toát ra cái ý niệm điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Thất cái bụng, căn bản không nghe thấy nàng mà nói. Lý Thất Thất lại nói khắp, Phượng Hoàng Nam này mới nghe, khuôn mặt nhất thời hắc. Mới vừa rồi kia đột nhiên nhô ra ý niệm càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Dù sao cũng là cái sinh mạng, hơn nữa Lý Thất Thất có thể sẽ không đồng ý. Sản kiểm không phải miễn phí sao, làm sao còn phải giao tiền? Phượng Hoàng Nam không nhịn được hỏi. Đường thị sàng lọc không miễn phí, phải giao 180 khối. Là cha thai nhi quái gì? Thầy thuốc nói không còn cha liền không còn kịp rồi. Lý Thất Thất nhỏ giọng nói, không dám nhìn nam nhân ánh mắt trong lòng loạn lung tung phèo. Phượng Hoàng Nam khuôn mặt càng đen hơn, té chiếc đũa, từ trong túi móc ra hương khói, rút ra một nhánh sau, mới phát hiện trong hộp chỉ còn hạ nhất chi. Hắn do dự một hồi, vẫn là điểm khói, đem bao thuốc lá đoàn thành một đoàn, dùng sức ném vào thùng rác. Từ lúc sau khi kết hôn, hắn liền hương khói đều rút ra không dậy nổi. cuộc sống này thật sự không vượt qua nổi rồi. Phải nghĩ biện pháp xử lý xong phiền toái. Lão công, ngươi đi bên ngoài rút ra sao, đối với con không tốt. Lý Thất Thất che mũi, trong lòng không hiểu xông lên bi ai, lần đầu tiên cảm thấy sinh hoạt gian khổ. Lúc trước cũng ra ngoài tùy tiện ăn bữa cơm đều không ngừng 180 khối. Trên người cho tới bây giờ không có sai trả tiền. Nhưng bây giờ nàng người không có đồng nào. Làm đường thì sàng lọc cũng phải hỏi lão công đòi tiền. Loại cảm giác đó đặc biệt không được. Giống như Tôn Nghiêm bị giẫm ở lòng bàn chân hạ nhất dạng. Phượng Hoàng Nam chỉ coi không nghe thấy. Cố từ hút thuốc. Trong căn phòng khói mù cuồn cuộn. Lý Thất Thất ho khan mấy tiếng. Cũng tới hòa. Ngữ khí rất sông. Ngươi đi bên ngoài hút thuốc không được sao, khói thuốc của người khác so với trực tiếp hút thuốc độc hơn. Ngươi chẳng lẽ muốn cho bảo bảo từ nhỏ hút khói thuốc của người khác sao, coi như đã từng giáo tranh luận đội một thành viên. Lý Thất Thất mồm miệng lanh lợi. Phượng Hoàng Nam căn bản không nói lại nàng. Sắc mặt càng ngày càng âm lệ. Lý Thất Thất nói một trận sau. Lại hỏi rồi 180 khối. Không kiểm tra. Phượng Hoàng Nam đột nhiên nói câu. Nói xong dùng sức hít một hơi thuốc. Ngón tay run run xuống. Hương khói đốt đến tàn thuốc. Nóng đến ngón tay. Hắn nổi giận mà bóp tắt hương khói. Thấy Lý Thất Thất một mặt kinh ngạc. Hỏa khí lại chạy trốn. Lại nói. Không kiểm tra, không kiểm tra có ý gì? Lý Thất Thất hỏi ngược lại. Chính là trên mặt chữ ý nghĩa. Ngươi nghe không hiểu, nam nhân giống to. Thầy thuốc nói cái này cần phải kiểm tra, nếu không không cách nào bảo đảm bảo bảo khỏe mạnh. Lý Thất Thất kiên nhẫn giải thích. Trong lòng nhưng đau nhói. Còn có chút sợ hãi. Nàng theo chưa từng thấy nam nhân như vậy hung dáng vẻ. Bảo đảm cái rắm nha. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu người mà nói đứa nhỏ này không thể sinh. Kiểm tra cũng không nhất định làm. Lý Thất Thất rốt cuộc hiểu rõ. Không dám tin tưởng chất vấn. Thật tốt ngươi phát gì đó thần kinh. Hài tử là ngươi muốn lưu lại. Hiện tại ngươi lại nói không cần. Đều 4 tháng rồi. Chỉ có thể làm nạo thai giải phẫu. Ngươi biết ta sẽ thụ nhiều tội, ngươi chính là như vậy yêu ta, ngươi khi đó bảo đảm đây ban đầu hừ. Ta lúc đầu nếu là biết rõ ngươi ở nhà là một không ai muốn con rẻ. Làm sao có thể cưới ngươi? Phượng Hoàng Nam cười lạnh. Cuối cùng nói ra lời trong lòng. Ngươi có ý gì? Ngươi nói cho ta rõ. Lý Thất Thất tâm chìm đến đáy. Ngươi ấp heo sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi một cái tàn hoa bại liễu. Nếu như không là có cái mở luật sư sự vụ sở cha, người đàn ông nào để ý ngươi? Có thể ngươi ngược lại tốt. Và cha đẻ quan hệ làm căng. Mẹ ruột chỗ ấy cũng náo vỡ. Cha không thương mẹ không yêu. Một phân tiền chỗ tốt đều không vứt được. Còn muốn để cho ta dưỡng ngươi? Phượng Hoàng Nam hết sức chế xếu. Ngữ khí oán hận. Hắn phí hết tâm tư lấy lòng Lý Thất Thất. Vốn định tại Bình Giang dừng bước. Có thể kết quả nhưng cưới cái không có chút giá trị nào tàn hoa bại liễu. Lần đầu tiên là hắn biết Lý Thất Thất không phải chỗ. Đương thời trong lòng của hắn liền cách ứng. Có thể vì tiền đồ hắn nhịn. Hiện tại chỗ tốt gì đều vứt không được. Hắn mới không cần nhẫn. Lý Thất Thất dẫn đến thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nàng cho là mình rốt cuộc tìm được tình yêu. Nhưng ai biết nam nhân này từ đầu tới cuối đều tại lợi dụng nàng. Đáng chết vương bát đàn. Tức giận Lý Thất Thất vọt tới Phượng Hoàng Nam trước mặt. Tàn nhẫn đập một bạt tay. Nàng thật hối hận không có thể nghe ông nội bà nội cùng út an ninh mà nói. Sai tin cái này cặn bã nam. Phượng Hoàng Nam bất ngờ không kịp đề phòng bị một cái bạt tay. Trên mặt nóng bỏng. Nhất thời giận dữ. Trở tay chính là một cái tát. Ngay cả ta cũng dám đánh. Lý Thất Thất bị hung hăng đập một bạt tay. Thân thể theo thói quen lui về phía sau ngã. Thu thế không kịp. Sau lưng đụng vào trên bàn. Cái bụng toàn tâm mà đau. Nằm trên đất không ngừng rên gì. Dưới người từ từ thấm hiểu rõ huyết. Thật là đau. Đưa ta đi bệnh viện. Lý Thất Thất trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, thanh âm yếu ớt, hướng Phượng Hoàng Nam cầu cứu. Phượng Hoàng Nam lúc đầu sợ hết hồn. phản ứng đầu tiên là đánh 120. Có thể mới gọi cách một. Hắn liền dừng lại. Đi bệnh viện nhất định phải tiêu tiền. Dù sao chỉ là chảy máu không chết người được. Đem hài tử chảy cho phải đây. Tỉnh tiền giải phẫu rồi. Lý Thất Thất đau đến hôn mê bất tỉnh. Phượng Hoàng Nam vậy mà ra ngoài đi ăn cơm. Bất kể trên đất Lý Thất Thất sống chết. Nghe được tiếng đóng cửa. Lý Thất Thất chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Nàng cắn răng. Gắng gượng leo đến bề cửa sổ một bên. Trên đất một đạo nhìn thấy giật mình huyết ấm. Dùng hết còn dư lại hạ nhất chút khí lực. Lý Thất Thất đưa tay đến trên bề cửa sổ. Chỗ ấy bày một chậu cây xương rồng. Nàng dùng sức đẩy xuống. Chậu hoa té xuống. Lý Thất Thất đã hôn mê. Út An Ninh nhận được đồn công an điện thoại. Vội vàng chạy tới bệnh viện. Lý Thất Thất mới vừa làm xong giải phẫu. Vẫn còn ngất xỉu bên trong. Theo cảnh sát chỗ ấy hiểu được. Thật may Lý Thất Thất chủ nhà ở nhà. Nghe được chậu hoa nện xuống tới thanh âm. Chủ nhà thở hổn hển lên lầu lý luận. Gõ cửa hồi lâu đều không ai mở cửa. Chủ nhà này mới phát hiện không đúng. Dùng dự bị chìa khóa mở cửa. Phát hiện đã hôn mê Lý Thất Thất. Trong căn phòng tất cả đều là huyết. Chủ nhà còn tưởng rằng xảy ra nhân mạng. Đánh 110. Cảnh sát đưa Lý Thất Thất đi bệnh viện. Nhưng đã muộn. Thai nhi không có thể giữ được. Hơn nữa bởi vì chảy máu nhiều. Lý Thất Thất mất đi năng lực sinh sản. Út An Ninh tại bệnh viện chiếu cố Lý Thất Thất. Bất quá nàng mời hộ công. Nàng hiện tại thân thể không thể quá mệt nhọc. Lý Cảnh Sơn vợ chồng cũng tới nhìn vài chuyến. Đối với cháu gái này, bọn họ hết sức thất vọng. Thương yêu chi tình cũng phai nhạt rất nhiều. Hiện tại tập trung tinh thần đều tại tôn tử trên người. Không mặn không nhạt quan tâm mấy câu. Sau đó sẽ không lại tới bệnh viện. Lý Văn Tùng thì từ đầu tới cuối đều không ra mặt. Ngược lại Tề Văn Uyên còn tới đưa qua mấy lần cháo gà. Là hắn tự tay nấu. Lý Thất Thất thân thể lớn thua thiệt. Sau khi xuất viện còn phải ở nhà điều dưỡng. Út An Ninh đem nàng nhận được trong nhà. Mời một bảo mẫu chiếu cố nàng. Cho tới Phượng Hoàng Nam. Út An Ninh trực tiếp báo cảnh sát. Còn nhờ một chút quan hệ. Để cho người này đi vào đóng lại một năm nửa năm. Điều dưỡng trong lúc. Lý Thất Thất trở nên trầm mặc ít nói. Cùng Út An Ninh cũng không nói lời nào. Bất quá nàng đã không giống trước như vậy dương nanh múa vuốt rồi. Trở nên nhu hòa rất nhiều. Điều dưỡng hơn phân nửa niên. Lý Thất Thất mới hoàn toàn khôi phục. Nàng đã biết mình không thể tái sinh hài tử. Vẫn rất bình tĩnh. Không nhìn ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Ta muốn khảo nghiệm cho ta thời gian một năm. Có một ngày. Lý Thất Thất đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt rất kiên định. Nàng nghĩ được rất rõ ràng. Nàng nhân sinh không thể cứ như vậy chơi xong. Nàng muốn bắt đầu lại. Được. Út An Ninh gật gật đầu. Vốn muốn cho Lý Thất Thất ở nhà ở. Nhưng Lý Thất Thất không có đồng ý. Nàng đi thuê giữa bình thường nhà trọ độc thân. Mua nữa một nhóm luật pháp khảo nghiệm sách. Bắt đầu học hành cực khổ sinh hoạt. Út An Ninh qua mấy ngày sẽ đi đưa chút ít ăn. Hiện tại Lý Thất Thất trạng thái. Để cho nàng vừa vui vẻ yên tâm lại lo lắng. Vui vẻ yên tâm Lý Thất Thất cuối cùng hiểu chuyện. Cứ việc đại giới quá lớn. Nhưng có thể tỉnh ngộ lại liền còn kịp. Nữ nhân nhân sinh không chỉ có sinh con một chuyện. Lo lắng là Lý Thất Thất quá trầm mặc rồi. Giống như là cử chỉ điên rồ giống nhau. Mỗi ngày chỉ là vùi đầu đọc sách. Út An Ninh sợ nàng tinh thần xảy ra vấn đề. Bất quá Út An Ninh hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Một năm qua đi. Lý Thất Thất thành công thi đậu Kinh Đô Đại học Luật Pháp hệ nghiên cứu sinh. Thi viết khảo hạch đều là số 1. Út An Ninh thật không nghĩ tới Lý Thất Thất hội thi khảo được tốt như vậy. Sau đó, Lý Thất Thất liền mở ra học bá nhân sinh. Thông qua nước Mỹ Gia Lơ Đại học Pháp học viện tiến sĩ xin. Gia Lơ Đại học Pháp học viện ở trên thế giới xếp hạng tuyệt đối tiền tam. Coi như nước Mỹ bổn quốc người cũng rất khó thi đậu. Lý Thất Thất nhưng nhất cử thông qua. Út An Ninh vốn là muốn đi đưa Lý Thất Thất, nhưng nàng nhưng sớm một ngày lên đường. Lên phi cơ sau, Út An Ninh nhận được Lý Thất Thất phát tới một cái tin tức: mẹ, cảm ơn ngài không hề từ bỏ ta. Nước mắt thoáng cái tuôn ra ngoài, tầm mắt trở nên mờ nhạt. Nàng cho là sẽ mất đi nữ nhi này, có thể quanh đi quẩn lại, trải qua gặp trắc trở, con gái hay là trở về tới. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần còn có thể đứng lên, bất cứ lúc nào cũng không muộn.